Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225 Cường Thế Chỗ Tốt. Xá Lợi Tử có nửa cái nắm tay đại, không tính đặc biệt bóng loáng san bằng, mắt thường xem ra, rất giống là dùng cốt cách ma thành viên châu, bạch đến không trong sáng, không có quang mang, trừ bỏ ẩn chứa một loại lệnh người cảm thấy thoải mái phật hệ. Lại không có bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương, Tề Dự đi phía trước thấu thấu. Cùng chưa thấy qua Xá Lợi Tử chúng tu giống nhau nhìn chằm chằm hạt châu xem. Phất Y cảm thấy đại gia tư thế cùng biểu tình có chút buồn cười. Làm nàng nghĩ đến khi còn bé cửa thôn hồ tử ngồi xổm trên mặt đất xem con kiến. Kết quả đưa tới một đoàn hài tử vây quanh xem. Sau lại liền đại nhân đều chạy tới, cuối cùng hồ tử vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn về phía mọi người, hỏi bọn hắn có phải hay không cũng suy nghĩ. Con kiến vì cái gì có thể di chuyển từng mảnh dày nặng lá cây, Phất Y không nghĩ đi theo đại gia. Cùng nhau nhìn Xá Lợi, xoay người đi vào hướng ra phía ngoài kéo dài đi ra ngoài ban công. Dựa mộc rào chắn xem tập hội thượng náo nhiệt, nàng nghe không thấy bên ngoài thanh âm. Nhưng thần thức có thể xuyên thấu ngăn cách cái chắn quét tới quét lui. Này đảo qua, thật đúng là nghe được một ít khiến cho nàng chú ý nói, có hai gã ăn mặc đồ ách tông áo cà sa thiền. Định kỳ Phật tu, đang đứng ở hơi hiện hẻo lánh chỗ nói chuyện. Hai người không có phòng bị chung quanh tu sĩ. Nói cũng không xem như cái gì kinh thiên động địa kỳ văn, chính là cũng quá kỳ quái đi. Không thể hiểu được liền nhiều ra một quả mảnh nhỏ. Liền đặt ở Xá Lợi Tử phía dưới, còn để lại một quả chưa nhận chủ đưa tin phù, nói là tạm thời đặt ở trong tháp cảm thụ một chút Phật tức, làm sư thúc các sư tổ không cần lộn xộn, người nói cái gì người có thể làm ra loại sự tình này tới. Đúng vậy, lặng lẽ xông vào tông nội cấm địa lại không ăn trộm Xá Lợi, ngược lại còn lưu lại một kiện đồ vật, quả thực hiếm lạ, Phất Y đối, mảnh nhỏ, hai chữ thập phần mẫn cảm. Vừa nghe đến liền sẽ liên tưởng đến khí linh mảnh nhỏ. Hơn nữa Hâm Vân vừa lúc lãnh lệ tiêu mệnh lệnh ở độ ách tông lắc lư. Làm nàng không thể không suy đoán việc này đúng là Hâm Vân việc làm, lệ tiêu vốn là cùng khí linh. Mảnh nhỏ có chút liên lụy. Phía trước liền chôn một quả ở ác linh cốc. Hiện tại lại phóng một quả với độ ách tông giống như cũng không quá đột ngột. Cảm thụ một chút Phật tức. Việc này nghe tới cùng dùng tà khí nhiễm mảnh nhỏ giống nhau như đúc a kia sư thúc các sư tổ thật. Không tính toán lấy đi kia mảnh nhỏ. Này, giống như xác thật không cần thiết đi. Dù sao cũng là người khác chi vật. Không hảo thiện động ân. Sư huynh nói được có lý. Nghĩ đến chỉ là tưởng chịu Xá Lợi Tử hun đúc. Vì kia mảnh nhỏ gia tăng một ít Phật tức. Xác thật không gì gây trở ngại, không tồi. Trợ người đó là trợ mình. Này hành vi là cổ quái chút, nhưng chỉ cần không làm ác, không hại người là được, Phất Y nghe được vô ngữ. Tông môn cấm địa đều bị xông, này đó Phật tu tâm là có bao nhiêu đại a, trừ bỏ cảm thấy cổ quái liền không còn có ý tưởng khác. Này độ ách tông chẳng lẽ là đem bọn họ đạo tu, vô vi, hai chữ làm như lời gian sao? Hai gã độ ách tông đệ tử thực mau chờ tới rồi một khác danh đệ tử. Ba người vai sát vai chiều tập hội ngoại đi đến, thực mau biến mất ở Phất Y thần thức trong phạm vi, Phất sư phụ. Chúng ta đi thôi, Tề Dự kéo bước chân đi vào ban công, thật cẩn thận mà quay đầu lại nhìn nhìn, thấy không có người chú ý bọn họ mới lặng lẽ truyền khởi âm tới. Không có gì đẹp, cũng không biết đại gia như vậy nghiêm túc làm chi, Phất Y phụt một chút cười ra tiếng tới. Truyền âm đáp lại nói. Chính là cái tâm lý nghe theo đám đông sao? Mọi người đều nghiêm túc, liền nghĩ có thể hay không là chính mình ngộ tính không cao. Nhân gia có điều hiểu được, vì cái gì chính mình không có. Này một dối dám, liền nhịn không được tưởng lại tiếp tục thử xem, ngươi đừng nói. Ta vừa mới thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Tề Dự nhìn về phía Phất Y ánh mắt đều mang theo một tia kính nể. Tuổi rõ ràng so với hắn tiểu. Cảnh giới cũng so với hắn thấp, kết quả tâm cảnh, ngộ tính, thực lực tất cả đều vượt qua hắn. Xem ra hắn là thật sự không thể lại trầm mê luyện đan vạn sự mặc kệ, phất y không biết chính mình. Thuận miệng trêu chọc làm Tề Dự say tính. Nếu là biết, nàng sẽ nhịn không được thế hắn vui vẻ đến nhảy dựng lên. Đi thôi, trở về luyện kiếm, hai người rời đi thời điểm. Lục tục cũng có đạo tu đi theo xuống lầu. Xem ra là đối Xá Lợi Tử không có hứng thú. Cũng không có lại ở tập hội thượng lưu lại. Đi đến yên lặng chỗ. Phất y đang muốn tế ra trầm vụ. Lại nghe đến phía sau truyền đến một tiếng chậm đã. Quay đầu nhìn lại. Là một người trúc cơ viên mãn trung niên nữ tu. Chuyện gì? Phất y thấy nàng biểu tình không tốt. Tất nhiên là sẽ không lấy lễ tương đãi. Vừa mới thấy các ngươi một người được một cái hạt bồ đề. Bán cho ta như thế nào? Nữ tu không chút khách khí đã mở miệng. Rất giống là ai thiếu nàng mấy trăm cái cực phẩm linh thạch không bán. Phất y túm túm Tề Dự làm. Hắn rời đi. Mới vừa tế ra trầm vụ nhảy mà thượng. Liền giác một đạo linh quang từ sau lưng đánh úp lại. Nàng không tránh không né. Chém ra một đạo kim linh lực ngưng kiếm tiếp được này chiêu. Linh quang hai người trung gian nổ tung. Dòng khí kích động thanh âm quanh quẩn ở sơn cốc bên trong. Người cũng biết ta là ai. Nữ tu thấy phất y thực lực không yếu. Không có lại vội vã ra tay. Mà là ý đồ lấy ra thân phận tới áp người. Biết phất y cảm giác chính mình đã lâu không có miệng. Thiếu quá. Một mở miệng liền có chút khống chế không được. Xem ngươi quần áo bất phàm. Nhân phẩm kỳ kém. Hẳn là dựa đánh cướp mà sống. Lại xem ngươi không hề ánh mắt cư nhiên chọn thượng ta tới đánh cướp. Chậc chậc chậc. Cho nên. Người chính là đạo tu trung não tàn bại hoại sao, làm can. Nữ tu tế ra một đôi vòng tròn pháp khí hướng phía trước công tới. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nãi vô tương tông nội môn tinh anh đệ tử. Há là ngươi chờ tiểu bối có thể mạo phạm. Phất y, cái này kêu cái gì? Lũ lụt vọt. Không đúng, bọn họ tông môn không có người này. Này hẳn là kêu mạnh mẽ trang bức sắp bị vả mặt mới đúng. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng sẽ không bị vả mặt, bởi vì nàng căn bản không thể bại lộ chính mình vô tương tông đệ tử thân phận tính tính. Phất y lắc lắc đầu, chém ra một đạo linh quang, khinh khinh xảo xảo liền đem vòng tròn đường cũ đánh hồi. Nhảy lên giữa không trung dắt lấy trầm vụ chém ra mấy chục đạo kiếm quang. Nếu vô pháp miệng giáo huấn, vậy vẫn là làm nàng nhất am hiểu sự. Giết chết ngốc bức, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Sư phụ ta là Nguyên Anh viên mãn. Tông trung Nguyên Anh nhiều không kể xiết. Ngươi dám? A, nữ tu còn chưa có nói xong. Liền giác quanh mình linh khí điên cuồng tuôn ra. Bạch quang bọc kiếm khí hướng nàng cuốn tới. Làm nàng lại có trong nháy mắt cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông mà chết, đau đớn truyền. Khắp toàn thân thời điểm. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây gặp gỡ chính là cái gì trạng huống. Nữ tu hậu chi hậu giác mà nghĩ đến đối phương là một người kiếm tu. Còn ở không đến trong chớp mắt phá khai rồi phòng ngự linh quang, vô tương tông tên tuổi luôn luôn. Dùng tốt, gặp gỡ tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là bán tín bán nghi mà cùng nàng giao dịch. Rốt cuộc nàng tư thái pha cao, kiêu ngạo lại chắc chắn. Thực dễ dàng là có thể đem đối phương lừa gạt qua đi. Không từng tưởng lần này lấy cớ không dùng tốt. Hơi chút cường ngạnh lên thử công kích dọa sợ đối phương. Còn trực tiếp đưa tới một hồi sát khí. Phất y cũng không biết nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hối hận không kịp. Thần thức tinh chuẩn mà bắt giữ đến nữ tu mỗi một bước động tác. Ở Tề Dự còn không có tới kịp ra tay tương trợ khi. Đã bắt lấy chí mạng sơ hở cường công mà đi, một đạo dấu ở bạch quang trung kiếm khí phá vỡ khí lãng. Lặng yên không một tiếng động chui vào nữ tu hai hàng lông mày ở giữa. Tiếp theo liền có một tiếng ngã xuống đất vang nhỏ truyền đến. Cuồng bạo kiếm quang cùng dòng khí biến mất khi. Chỉ còn lại một khối không hề sinh cơ xác chết hoành trên mặt đất, phất sư phụ. Tề Dự phóng, ngự linh quang bị dư uy phá tan rất nhiều lần. Nhìn đến ngắn ngủi một trận chiến cứ như vậy thu đuôi. Trong lòng cảm thán rất nhiều lại có một tia kiêu ngạo. Ta lúc này mới minh bạch. Nguyên lai cường thế thật đúng là có lớn lao chỗ tốt a. Phất y cười tủm tỉm mà dắt hồi nữ tu túi chữ vật. Ở trên tay lấy một thác. Còn không phải sao, ngươi xem, một khi cường thế lên, gặp gỡ đánh cướp chính là một loại khác phát tài phương thức a. Ngoặc kép, hết chương.